PUBG rơi xuống đất thành thần. Tác giả, Canh Tam Kim. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 235, Ác Ma Thành. Canh Long bọn họ mới vừa muốn động thủ. Dược lô tử cuối cùng trực tiếp nổ bể ra tới. Bay tán loạn bụi mù hiện đầy hang đá. Canh Long bọn họ bị sặc nước mắt chảy ròng. Đợi một hồi lâu, bụi mù tiêu tan sau khi... Canh Long bọn họ lúc này mới thích ứng. Gia gia của ngươi, Tiểu Hỏa Miêu, lão tử trong dược. Canh Long nhìn Tiểu Hỏa Miêu trôi lơ lửng ở trước mặt mình. Đoán chừng là vừa mới dùng sức quá mạnh duyên cớ. Lúc này ngọn lửa có thể là có chút ảm đạm. Kia Canh Long muốn không lo lắng tay mình bị nướng không tốt. Hắn chính là trực tiếp thì đi với Tiểu Hỏa Miêu đớp chác. Leng keng, Tiểu Hỏa Miêu đi tới Canh Long trước người. Trong ngọn lửa một viên thuốc phun ra, rơi xuống ở Canh Long trên tay. Không đợi Canh Long kịp phản ứng, lại vừa là một viên thuốc đi ra. Canh Long theo bản năng lấy tay cho tiếp lấy. Tiểu Hỏa Miêu đoán chừng là nhìn Canh Long chuẩn bị kỹ càng. Nó bắt đầu điên cuồng thuốc chống nôn hành động. Không nhiều sẽ liền phun ra mấy chục viên thuốc. Canh Long có chút không tiếp nổi. Kêu lão tích dịch đem tùy thân túi mở ra, đem những thuốc kia hoàn đô cho nhét vào. Canh Long, kia Tiểu Hỏa Miêu có thể nói rồi. Hắn cố ý đem thuốc nước kia tinh hoa cho để luyện ra. Ngươi đừng nhìn viên thuốc này tiểu. Hắn chính là so với ngươi thuốc nước kia hiệu quả tốt hơn trăm lần. Hơn nữa kia Tiểu Hỏa Miêu nói. Ngươi này luyện dược lò chất liệu quá kém. Chờ ngươi tìm tới tốt luyện dược lò. Hắn chính là có thể giúp người luyện chế ra thuần độ cao hơn viên thuốc. Nghe được Long Hồn lời nói. Canh Long đem những thuốc kia hoàn lấy ra. Cảm ứng viên thuốc khí tức. Khi phát hiện viên thuốc này thuộc tính với kia người sống tiên như thế. Hơn nữa ẩn chứa trong đó năng lượng đúng là so với người sống tiên mạnh hơn nhiều. Canh Long biết mình là trách lầm Tiểu Hỏa Miêu rồi. Hắn để cho Long Hồn chuyển đạt chính mình áy náy. Dược liệu thủ. Canh Long tự nhiên rất là hưng phấn. Mắt thấy này một túi dược. Đủ Long Dung dùng một đoạn thời gian. Canh Long liền kêu mọi người lên đường hồi doanh trại. Tiểu Hỏa Miêu với Canh Long thành lập khế ước. Dĩ nhiên là muốn với Canh Long đồng thời. Bất quá này ngọn lửa cứ như vậy hiển lộ. Rõ ràng cho thấy không được. Ngay tại Canh Long là hỏa mầm bận tâm chỗ ẩn thân phương lúc. Kia Tiểu Hỏa Miêu thấy Long Hồn không có vào Canh Long bả vai. Nó vèo một chút, liền cũng đi theo chui vào đến Canh Long cánh tay. Ở Long Hồn xâm mép hóa thành một cái hỏa cầu xâm. Nhìn qua cũng là đặc biệt hợp với tình thế. Dung Dung, ngươi xem, những thuốc này hoàn nhưng là so với ngươi kia người sống tiên mạnh hơn nhiều. Ngươi nếm một cái thử một chút. Canh Long trở lại nơi trú quân. An bài các huynh đệ tốt sau này. Hắn trực tiếp trở về đến Long Dung an thân địa phương. Đem những thuốc kia hoàn mang cho Long Dung. Nhìn Canh Long mấy ngày này phong trần phó phó. Cả người đều có chút hiển gầy. Long Dung có chút thương tiếc. Nàng tiến lên một bước. Đem Canh Long cho ôm vào trong ngực. Canh Long, cảm ơn ngươi. Nếu không phải ngươi, chỉ sợ ta bây giờ còn ở trong bệnh viện nằm. Ngốc, ngươi là vợ của ta. Những thứ này đều là hẳn làm. Nói cái gì cảm ơn? Ngươi có thể phải cố gắng tu luyện. Đến khi thân thể của ngươi hoàn toàn khỏi rồi. Ta còn muốn ngươi theo ta sinh một nhóm mập oa oa trong. Canh Long mỹ nhân vào ngực. Hắn đặc biệt hưởng thụ này rất an ninh. Ngay tại Canh Long xúc cảnh sinh tình. Chuẩn bị hôn Long Dung thời điểm. Môn ngoài truyền tới một tràng tiếng gõ cửa. Long Dung hơi đỏ mặt. Từ Canh Long trong ngực đi ra. Đi tới tướng môn mở ra. Nhìn là Cự Lang nhất tộc huynh đệ, coi như là hạt nhãn lang phó thủ. Canh Long hơi nghi hoặc một chút, hắn tìm tới nơi này có chuyện gì? Ừ, người yên tâm nói đi. Ta vốn là cũng chuẩn bị tìm thời gian nói cho Canh Long. Hả, tốt, chúng ta theo như ngài phân phó. Một đường đi theo Vân Giao các nàng. Cuối cùng các nàng là bị đặt đưa đến Ác Ma Thành. Vốn là chúng ta muốn nhân cơ hội cứu viện. Bất quá đối phương áp giải nhân thực lực quá cao. Cưỡng ép cứu vãn phong hiểm quá lớn. Chúng ta liền rút về. Canh Long nghe được Vân Giao tên. Hắn không khỏi sửng sốt một chút. nhìn một bên Long Dung, gật đầu một cái, tỏ ý vậy huynh đệ lui ra. Đến khi nhà chỉ còn lại hai người bọn họ sau, Long Dung lúc này mới lên tiếng đạo: Vân Giao dù sao cũng là người bằng hữu, nữ nhân chúng ta là hiểu rõ nhất nữ nhân. Ta không nghĩ nàng xảy ra chuyện, liền không có trải qua ngươi đồng ý, an bài bọn họ đi theo đến nàng. Chỉ cần chắc chắn nàng không biết làm chuyện ngốc nghếch là được. Không nghĩ Vân Giao cuối cùng bị người nhà họ Viên đụng phải. Những tên kia nhìn Vân Giao dáng điệu không tệ, liền đem nàng bắt. Viên gia, ha ha, thật đúng là tới được. Ta bên này vừa vặn cũng phải đi Viên gia. Không nghĩ tới bọn họ lại là mình tìm tới cửa. Canh Long nghe một chút vẫn còn có loại sự tình này. Hắn quả đấm nắm chặt, tức giận bất bình. Hóa ra thế gian này thương thiên hại lý sự tình, đều là bị hắn Viên gia cho chiếm hết. Canh Long, ngươi không nên quá xung động. Chúng ta có lý giải quá. Hắn Viên gia hình như là ở vì người khác phục vụ. Nếu không phải trung gian đột ngột nhô ra mấy cái thất cấp đấu giáp tu luyện giả bảo vệ, chúng ta sớm đã đem Vân Giao cho cứu ra. Bây giờ ngươi trở lại, hết thảy đều chờ ngươi quyết định. Ừ, như vậy à, ác ma kia thành ta nhớ được không là bọn hắn Viên gia quản hạt địa. Ngươi không muốn lại nhúng tay, ta đi tìm Bỉ Mục đi. Nếu chúng ta biết Vân Giao có chuyện, nếu có thể hỗ trợ, hay lại là giúp một chút được. Huống chi, ta lần này luyện dược thiếu người khác nhân tình. Bọn họ để cho ta hỗ trợ thu thập Viên gia trong. Long Dung biết Canh Long cấp độ này đấu tranh, nàng là không giúp được gì. Liền gật đầu một cái, cũng không nói nhiều. Canh Long đứng dậy đi ra ngoài. Nhanh khi đi tới cửa sau khi, hắn đột ngột nhớ tới cái gì. Quay đầu cười ha ha đạo: Dung Dung, lão Tích Dịch bọn họ có thể cho ta làm chứng. Cái kia Vân Giao chúng ta cũng chỉ là lúc trước có duyên gặp qua một lần. Thật không có gì, hy vọng ngươi có thể đủ tin tưởng ta. Nghe vậy Long Dung cười ha ha. Nàng hướng về phía Canh Long khoát tay một cái nói: Được rồi, ta không trả nổi giải ngươi. Nhanh đi bận rộn chính sự đi. Nhìn Long Dung bộ dáng như vậy, Canh Long nhưng là yên tâm lại. Hắn đẩy cửa rời đi, đi tìm Bỉ Mục. Một thân một mình lưu ở trong phòng Long Dung. Nàng đứng dậy xuyên thấu qua cửa sổ nhìn Canh Long đi xa bóng người. Không biết nhớ ra cái gì đó, khóe mắt nước mắt chảy ra, tí tách rơi trên mặt đất. Canh Long bên này tìm đến Bỉ Mục, đem Viên gia sự tình với Bỉ Mục giảng thuật một phen. Biết Canh Long là muốn đi thu thập Viên gia, Bỉ Mục cũng không có giống như trước dễ dàng mở miệng, mà là nghĩ một lát mới lên tiếng. Canh Long, này Viên gia thật không đơn giản. Theo ta hiểu, bọn họ tuy nói cũng là nhân tài mới nổi, nhưng là trong gia tộc thực lực cũng là không tệ. Đơn thất cấp đấu giáp tu luyện giả đều có mười mấy. Hơn nữa, gia tộc gia chủ, càng là bát cấp tu luyện cấp bậc đỉnh phong. Kém một bước liền muốn bước vào cửu cấp tu luyện cấp bậc. Ta xem chúng ta không bằng trước tiên đem ngươi bằng hữu kia cho cứu ra. Chuyện còn lại có thể thảo luận kỹ hơn. Đối với Bỉ Mục, Canh Long lại biết, làm vì chính mình lớn lên trên đường đi cùng người. Nếu như đổi thành bình thường, sớm liền mang theo chính mình xông tới giết. Nếu Bỉ Mục nói là Viên gia so với khá là khó đối phó, vậy khẳng định là không sai được. Hắn gật đầu một cái, biểu thị đồng ý Bỉ Mục ý kiến. Ừ, ác ma thành ta cũng thật nhiều năm chưa từng đi rồi. Ngươi hồi đi thu thập một chút, ta với ngươi đi một chuyến. Nơi đó vừa vặn có mấy người bạn cũ, nhiều năm không có liên lạc. Chuyến này vừa vặn mang ngươi viếng thăm một chút, cho ngươi biết thêm một số người. Đối với ngươi sau này phát triển là mới có lợi. Bỉ Mục cân nhắc một phen, quyết định cuối cùng với Canh Long cùng đi. Dù sao ác ma kia thành ngư xà hỗn tạp, tình thế phức tạp, hắn còn thật lo lắng Canh Long một mình đi trước. Hơi không cẩn thận, ra loạn gì, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.